Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3462, chương 3463, đã chậm. Người tên, cây có bóng, biết được Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, hai vị tam trọng thiên đế, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, dùng bọn hắn kiến thức, không có khả năng không có nghe đã từng nói qua đế thần nhất tộc. Ngay cả là tại đây tiên chiến chi địa, đế thần nhất tộc thanh danh, cũng tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng là hiển hách, tánh mạng thế giới thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất gia tộc. Hắn lực ảnh hưởng, nên mạnh bao nhiêu, đây không phải tùy tiện mấy người, là có thể tưởng tượng được đến, tham dự cái này tiên chiến người, đều là bởi vì đã nghe được cái gì. Cho nên mới phải lại tới đây đánh bạc vận khí, tranh thủ cái kia một đường tiên duyên. Đây cũng là rất nhiều người tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Chỗ không đi không được con đường, tự dưới mắt thiên địa hoàn cảnh mà nói. Tu sĩ tuy nhiên thọ nguyên lâu dài, lại vẫn còn lại thời gian, đặc biệt là có chút sống dài rằng giặc tuế nguyệt tồn tại. Bọn hắn càng là thấy được lớn lao nguy cơ. Biết rõ phải làm mấy thứ gì đó. Nói cách khác, bọn hắn chỗ tân tân khổ khổ đạt được hết thảy, đều muốn tan thành mây khói. Bởi vậy, tới đây người, đa số thành đạo đã lâu đích nhân vật. Có rất nhiều người, càng là hóa thạch sống bình thường tồn tại. Những người này, tu vi cũng sẽ không có nhiều thấp. Cái này cũng chính là tiên chiến chi địa thủ vệ chi nhân. Là được tam trọng thiên đế nguyên nhân. Trên thực tế, như Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ còn trẻ như vậy người ở chỗ này cũng không phải là không tồn tại, mà là như lượng mao lân giác bình thường, rất ít có thể nhìn thấy. Không đến nhất định được tuổi, tuyệt đối sẽ không lý giải kỷ nguyên tướng cuối cùng thiên địa đại biến sẽ đối với tu sĩ chỗ sinh ra ảnh hưởng, lại càng không có tương ứng cảm giác nguy cơ. Đối với rất nhiều người mà nói, tới đây tham dự trận này tiên chiến chính là vì tranh thủ cái kia một đường tiên duyên, có thể trong tương lai thiên địa đại biến bên trong không bị ảnh hưởng. Nhưng là tới đây chi nhân cũng đều biết nói, cái này tuyệt không phải cường giả phải làm sự tình. Cường giả chân chính nên như đế thần nhất tộc như vậy, cùng địa đấu, cùng thiên đấu, cũng đắm chìm trong đó. Hắn nhạc vô cùng, từ nơi này một phương diện mà nói, rất nhiều người đều đối với đế thần nhất tộc sở tác sở vi tràn đầy khâm phục. Tới đây chi nhân, tối thiểu nhất tự là thiên đế. Đối với thiên đế mà nói, đế thần nhất tộc làm những chuyện như vậy, lại càng không là bí mật gì. Thật là nhiều người đều có thể hiểu rõ. Bởi vậy, tại đây vô cùng nhiều người đều đối với đế thần nhất tộc dũng cảm túc trí tràn đầy khâm phục. Điều này cũng làm cho chẳng trách hồ hai vị tam trọng thiên đế một phát cảm giác Thanh Lâm là đế thần nhất tộc sẽ như thế kiêng kỵ, cũng không phải là chính bọn hắn cảm giác thực lực chưa đủ, mà là bọn hắn thật sự kiêng kỵ đế thần nhất tộc. Loại này kiêng kỵ thậm chí trở thành một loại sợ hãi. Một loại sợ hãi, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cực lớn đế thân hư ảnh. Tiếp thiên liền địa, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Vậy là tốt rồi, như là một cái hoang cổ ma nhân. Cơ hồ muốn đem cái này toàn bộ một mảnh tinh không đều cho chiếm hết, thân ảnh ấy, thậm chí còn đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tung là thiên đế, tại đối mặt cái này thân ảnh thời điểm, cũng là lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp. Cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, đế thần nhất tộc, lại là đế thần nhất tộc. Đế thần nhất tộc làm hết thảy, dám vì thiên hạ trước, dám vì người khác chỗ không dám vì. Hắn rõ ràng thật là đế thần nhất tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai vị tam trọng thiên đế, lúc này đều là nói năng lộn xộn mở miệng, bọn hắn thật là quá rung động rồi. Đối với Thanh Lâm đế thần nhất tộc thân phận, tràn đầy một loại lớn lao kính sợ. Bọn hắn thậm chí quên chống cự, tùy ý cái kia đế thần hư ảnh già thiên bàn tay lớn. Dùng không cách nào ngăn cản xu thế, tràn ngập đã đến trước mặt của bọn hắn. Tại đây già thiên bàn tay lớn phía dưới, bọn hắn càng có một loại tùy thời đều bị chấn diệt cảm giác. Đừng đề cập đến cỡ nào khó nói lên lời. Hai người đều là dùng một loại đối đãi thần minh bình thường ánh mắt. Nhìn về phía Thanh Lâm một kích phía sau hắn đế thân hư ảnh. Thân thể của bọn hắn tại không tự chủ được run rẩy. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đế thần nhất tộc. Thật đúng không tưởng được. Đế thần nhất tộc người. Rõ ràng giống như này thực lực đáng sợ. Cảnh giới của bọn hắn đều cao hơn Thanh Lâm ra hai cái cấp độ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại không sinh ra nửa điểm cao cao tại thượng nghĩ cách. Đối với Thanh Lâm chỉ còn lại có khiếp sợ cùng kính sợ. Khả dĩ không chút khách khí mà nói. Hai vị tam trọng thiên đế, bây giờ là hoàn toàn táng đảm. Bọn hắn thậm chí liền đối kháng nghĩ cách, cũng không dám đã có. Thứ nhất là kính sợ, thứ hai thì là kiêng kỵ. Bọn họ là thật sự sợ. Tự tình huống trước mắt đến xem, nếu là Thanh Lâm tiếp tục ra tay, như vậy bọn hắn thật sự có khả năng bị Thanh Lâm chém giết. Hơn nữa là nhẹ nhõm chém giết. Cái kia, đế thần nhất tộc đạo hữu, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, tất cả mọi người có mục đích giống nhau, đồng dạng truy cầu, làm gì ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Ngươi cứ nói đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vị đạo hữu này, ngươi nếu là muốn tiến vào tiên chiến chi địa, chúng ta bây giờ có thể là ngươi mở thông đạo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn trở. Mọi người lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị tam trọng thiên đế, bây giờ là thật sự sợ. Bọn họ đều là nói năng lộn xộn mở miệng, nói với Thanh Lâm ra chịu thua mà nói. Đây là một loại thập phần khác loại hình ảnh, rõ ràng là hai vị tam trọng thiên đế. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, lại như là hai cái làm sai sự tình tiểu hài tử bình thường. Vẻ mặt cầu xin liên tiếp xin lỗi, còn kém quỳ xuống dập đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ căn bản nghe không vào bọn hắn theo như lời là bất luận cái gì một câu. Đế thần hư ảnh bàn tay lớn tiếp tục áp rơi mà xuống. Bàn tay to kia còn chưa từng tiếp xúc đến hai người, tự lại để cho trên thân hai người ra thịt như là gợn sóng bình thường kịch liệt run run. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, hai người trên người càng là có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lại để cho bọn hắn trong nháy mắt là được huyết nhân. Nhìn về phía trên rất là thê thảm, Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt coi thường nhìn xem hai người. Cao cao tại thượng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, hồn nhiên chưa từng tướng hai vị thiên đế để ở trong mắt. Thế nhưng mà hai người nhưng căn bản không cách nào thừa nhận như vậy tra tấn rồi. Đối với bọn hắn mà nói, tình thế nếu là cứ như vậy tiếp tục nữa, như vậy bọn hắn kết quả cũng chỉ có thể là chết. Hai người hiện tại thật sự sợ, phát hồ nội tâm, phát ra từ linh hồn sợ. Lâm đạo hữu, ngươi cùng đế thần nhất tộc đạo hữu sư ra đồng môn, niệm tại ta và ngươi từng có qua vài lần duyên phận phần lên, thỉnh ngươi hỗ trợ van cầu tình, buông tha chúng ta hai người a. Đúng vậy a Lâm đạo hữu, tu hành không dễ, chúng ta hai người có thể có thành tựu ngày hôm nay càng là không dễ dàng. Ngươi cũng biết, năm đó chúng ta cũng là bởi vì phạm vào tiểu sai mới có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Chúng ta thật sự không nghĩ cứ như vậy im ắng chết đi a hát. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị tam trọng thiên đế, xem xét cầu khẩn Thanh Lâm không có gì tác dụng, tựu chợt tướng chú ý lực đặt ở Lâm Đồng Phỉ trên người. Theo bọn họ, Lâm Đồng Phỉ trong ngày thường dáng tươi cười ấm áp, giúp mọi người làm điều tốt, có lẽ khả dĩ thay bọn hắn nói lên một câu. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ đối với lần, nhưng lại một hồi cười lắc đầu, tỏ vẻ ra là một loại lực bất tòng tâm bộ dáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.